Nghe máy là một người phụ nữ giọng ngái ngủ. Anh Thiên Anh nghỉ ngơi. Mới mấy giờ sáng, anh có định cho người khác nghỉ ngơi không? Mẹ kiếp, con tiện nhân kia, cút cho tao, bảo đại ca nghe máy. Làm lỡ chuyện của ông mày đây ông mày sẽ làm chết mày. 2 phút sau, bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp. Muộn như vậy rồi còn đánh thức tôi. Tốt nhất là cậu thực sự có việc gấp. Đại ca, giúp em, Tô Ngọc Kỳ ôm Cố Uyên. Đem cô vào xe, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Sau vài giây, một xe cảnh sát dừng lại trước xe bọn họ. Vị cậu chủ ấy, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án đả thương người trong quán bar. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Cố Uyên sắc mặt trắng bệch, cô nhìn vào tay của mình, dường như bị nhiễm một màu máu đỏ tươi. Cô dùng con dao nhỏ đâm vào bụng người đó. Cách chương.